TF Boy, quên em, anh không làm được. Chương 22, góc truyện audio.com. Nó ngất ra sàn, Khải chạy đến lay lay nó và bế nó đi bệnh viện. Bà Kỳ Hân thì cười thoải mái khi nhìn thấy nó bị như vậy. D, họ Oppa đến hộp đồ ăn của nó và thử miếng cá hồi thì phát hiện miếng cá hồi đấy có mù tạc. Lập tức D, họ liền kéo theo tao bà Bích Hiền đến quán ăn vừa mua để hỏi cho rõ. Đầu bếp ở quán ăn đấy khẳng định rằng có một hộp cá hồi không cho mù tạc. Vù là nhà hàng uy tín nên các khâu trình nấu nướng cũng được quay lại đầu bếp mở cho các Oppa xem thì đúng là không có. Các Oppa lại ra hỏi anh giao hàng thì anh ta nói về việc Hồ Kỳ Hân nhận mang vào còn anh không biết gì hết. Tao lúc đấy như nhớ ra điều gì lên tiếng. Phải rồi, miếng salad của em không có. Vậy hả? Thế chắc Hồ Kỳ Hân cháo rồi sao, cô ta có thể ác thế nhỉ? Bích Hiên tặc lưỡi, ra khỏi cửa hàng thì xe đã đậu trước cửa hàng để đưa các anh đến bệnh viện. Tại bệnh viện, bác sĩ từ phòng cấp cứu ra thông báo nó không sao, chiều có thể về. Lúc ấy Khải mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nó ở trong phòng cấp cứu, anh ở ngoài chờ mà chân tay anh bủn rùn. Khải vội chạy vào thăm nó. Nó cũng đã tỉnh, sắc mặt thì có hơi nhợt nhạt. Cũng lúc đó các Oppa cùng Nguyên và Tỷ vừa đi đón An và Mi vừa đến. Vì Khải đặt phòng VIP nên mọi người cũng yên tâm mà đi thăm nó. Nó cười vui vẻ để cho mọi người yên tâm. Để ở Oppa ra trước nói. Từ giờ tốt nhất là Nhi à không, tất cả mọi người tránh xa cô Hồ Kỳ Hân ra. Cô ta là người cháo đổi hộp cơm của em đấy. Đây là lần thứ không biết bao nhiêu cô ta hại Tỷ Băng Nhi rồi đấy. Thiên Tỷ cao mày, Khải bực lắm, anh định đi nói cho à ta một bài học mà nó giữ lại nên anh không đi nữa. Ngồi một lúc thì nó giục mọi người đi tập vì sắp đến ngày sinh nhật rồi, chỉ cần để An và Mi ở cùng nó là được. Khải không cãi lại lời nó được nên đi đến phòng tập cùng mọi người. Chiều đấy nó cũng xuất viện về nhà. Dọn dẹp nhà cửa rồi nó mang đôi nhẫn và đôi vòng ra cửa tiệm bà gần nhà để làm gì đấy. 9 giờ các Oppa đi tập luyện về. Vừa vào đến nhà ai cũng lao vào ăn cơm và ăn một cách hết sức mất hình tượng. Mà giờ này còn ai quan tâm đến hình tượng nữa, bây giờ chỉ cần lấp đầy cái bụng là trên hết. Mai cũng là sinh nhật Khải rồi, khi ăn xong nghỉ ngơi rồi các anh lại tập luyện để cho nhuần nhuyễn. Tập luyện xong cũng 11 rưỡi ai về phòng ấy ngủ. Khải vào phòng thấy nó đã ngủ, anh nở nụ cười yêu thương hôn lên trán và ôm nó ngủ. Sáng hôm sau mọi người ai cũng dậy thật sớm để chuẩn bị và chúc Khải những lời tốt đẹp nhất. Khi ngủ dậy nó đặt lên môi anh một nụ hôn và nói. Tiểu Khải sinh nhật vui vẻ. Khải cười tươi hết cỡ. Xoa đầu nó, ngày hôm nay. Khải cũng Nguyên và Tỷ nghỉ học và cùng các ESO Sunbi đến chuẩn bị cho tiệc sinh nhật. Còn nó thì đến trường. Hôm nay Mi và An cũng là ngày đầu tiên đến trường. Hai cô xếp học cùng lớp Nguyên và Tỷ. Cô chị thì vui còn cô em thì cục cả cục can. Nó đến lớp thì sốc toàn tập bao nhiêu là hộp quà đặt trên bàn để nhờ nó đưa cho Khải. 4 tiết thì cả 4 tiết đều có làm nó chóng cả mặt. Hết giờ nó kéo theo Mi, An và Hạ Vi về nhà, chẳng là nó bí mật làm sinh nhật cho Khải ý mà. Về đến nhà, nó lao vào làm bánh, Hạ Vi thì dọn nhà, An và Mi thì phồng mồm với đống bóng bay. Tiệc sinh nhật của Khải tổ chức từ 5 đến 7 giờ tối. Tiệc xong thì Nguyên và Tỷ có nhiệm vụ kéo anh đi chơi đến khi nhận được tín hiệu mới cho anh về. Còn các tiền bối ESO thì về phụ giúp nó. 6:30 buổi tiệc sắp kết thúc. Sau khi MC thông báo tiết mục tiếp theo sẽ là sự kết hợp của TF Boy và các ESO Sunbi thì các fan ở dưới hò hét kinh thiên động địa. Bài hát mới của hai nhóm và điệu nhảy ở đoạn điệp khúc thể nào cũng sẽ thành hiện tượng. Sau khi selfie cùng fan thì bữa tiệc tan, Khải cùng Nguyên và Tỷ về ký túc xá để tổ chức cùng các thực tập sinh khoảng 30 phút. Lúc Khải định về thì Nguyên và Tỷ giữ lại, nịnh anh hết lời để đi lượn phố. Mãi đến 8:30 có tín hiệu hai cậu cùng anh về nhà. Về đến nhà, Khải thấy nhà tối om, anh thốt lên. Cái gì đây, mọi người bỏ mình đi chơi hết vậy hả? Khi bật điện lên thì đôi mắt anh mở to ra vẻ ngạc nhiên kinh khủng. Cách chương.